Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy ngồi trước bàn ăn, cầm miếng gà rán nhưng động tác dần chậm lại cuối cùng. Cô không nhịn được hỏi, bố ở đâu? Ở khu chung cư đối diện viện nghiên cứu, chỉ cần băng qua đường là tới. Môi trường khu đó rất tốt, bố ở căn hộ 2 phòng ngủ, sạch sẽ và ngăn nắp. Anh trả lời chi tiết, khiến Tống Duy khẽ gật đầu. Vậy cũng tốt. Như thế sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại. Xung quanh đó trong bán kính 500 mét có chợ, siêu thị lớn, còn có nhiều quán ăn nhỏ. Tống Duy nhìn anh, bật cười. Em biết mà, em từng tới viện nghiên cứu của họ. Trần Quất Bạch cũng cười. Đừng lo, bố là người trưởng thành, ông biết tự chăm sóc mình. Tống Duy yên lặng một lúc, cúi đầu, giọng trầm xuống. Ừ, hôm sau là chủ nhật, buổi chiều. Dương Nghênh Thu đáp chuyến bay xuống sân bay Nam An. Trần Quất Bạch và Tống Duy đi đón bà. Từ xa, Tống Duy nhìn thấy mẹ. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác xót xa. Dương Nghênh Thu cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi, không còn khí chất uy nghiêm của một hiệu trưởng lúc nào cũng ngẩng cao đầu. Khi nhìn thấy hai người, bà lập tức trở về dáng vẻ cứng rắn quen thuộc, nghiêm mặt nói. Đã bảo không cần tới đón, có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ. Trần Quất Bạch bước tới nhận vali. Còn Tống Duy cầm tay mẹ, làm như không nghe câu trách cứ. Mẹ, tối nay mình ăn ở nhà hay ra ngoài ăn? Muốn ăn ở đâu thì ăn. Tống Duy cười hì hì. Vậy ra ngoài ăn, con rể mẹ mời mẹ ăn món Pháp sang trọng. Dương Nghênh Thu nhíu mày. Mấy thứ đó có gì ngon? Vậy thì đồ Nhật, bà lườm cô, đồ Hàn. Nhận được cái nhìn khó chịu lần thứ ba, Tống Duy bật cười. Được rồi, chúng ta ăn lẩu. Cuối cùng, Dương Nghênh Thu cũng không lườm nữa. Ba người đến một quán lẩu lâu năm nổi tiếng trong thành phố. Vào giờ cao điểm, họ phải chờ tới 5 bàn. Tống Duy ngồi trong khu vực chờ, bất ngờ dùng giọng nũng nịu. Trần Quất Bạch, em muốn uống trà sữa. Hôm nay, cô như biến thành một đứa trẻ, luôn quấn lấy mẹ, đáng yêu và nhõng nhẽo. Nếu anh nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên cô làm nũng với anh như thế. Trần Quất Bạch đứng lên, anh đi mua. Mẹ em cũng uống, Dương Nghênh Thu từ chối. Mẹ không uống, để mẹ uống loại trà sữa matcha đơn giản nhất, ấm, không thêm topping. Còn của em lát nữa em gửi anh. Trần Quất Bạch mỉm cười. Được, chờ anh đi xa. Dương Nghênh Thu liếc nhìn con gái, cuối cùng không nỡ nói gì, chỉ nhẹ nhàng khuyên. Uống ít mấy thứ lung tung này thôi. Tống Duy cười hì hì. Mẹ à, một tháng con chỉ uống một hai lần thôi mà. Dương Nghênh Thu vừa ngồi xuống liền lên tiếng. Bố con nói hai đứa chuẩn bị dọn ra ở riêng. Tống Duy hơi khựng lại, rồi trả lời. Chắc vài ngày nữa, mai con phải đi làm rồi. Mẹ dự tính 2 năm nữa nghỉ hưu. Hiện giờ công việc bận rộn, không thể như bố con mà chăm sóc cho các con được. Sau này, khi con có con, mẹ sẽ quay lại. Tống Duy nghe mà mắt cay xè. Dương Nghênh Thu tiếp lời. Làm gì có đôi vợ chồng nào sống chung với bố mẹ mãi. Con thì không ý kiến, nhưng còn Tiểu Trần chắc chắn sẽ có ý kiến. Hai đứa cần phải tự mình xây dựng cuộc sống riêng. Tống Duy hít một hơi, cố nén cảm xúc. Biết rồi, bọn con sẽ dọn ngay. Một điều nữa, sợ không chịu nổi, Tống Duy ngắt lời. Sao vẫn chưa gọi tới lượt chúng ta, để con ra hỏi. Cô bước ra khu vực lấy số chờ, nhân tiện điều chỉnh lại cảm xúc. Vừa lúc số bàn của họ được gọi. Trần Quất Bạch cũng mang trà sữa về. Khi ăn, không ai nhắc lại chuyện ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch chăm chỉ báo cáo công việc với Dương Nghênh Thu. Hiện anh đang làm gì? Kết quả ra sao? Dự định phát triển thế nào? Vừa nói, vừa giúp hai mẹ con nhúng thịt, gắp đồ ăn, tay miệng hoạt động không ngừng. Tống Duy không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ chăm chú ăn. Khi đã no bụng, Dương Nghênh Thu và Trần Quất Bạch đã bắt đầu thảo luận sâu hơn. Bà gợi ý anh thành lập một cơ sở giáo dục tại trường, như một trạm khoa học nhỏ, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp học sinh mở mang tầm nhìn và tạo động lực học tập. Đồng thời, đây cũng là cách để công ty của anh quảng bá. Tống Duy xen vào, mẹ giúp mở cửa sau thế này, coi chừng đến lúc về hưu danh tiếng bị ảnh hưởng. Dương Nghênh Thu nghiêm mặt, cửa sau gì mà cửa sau? Trường đang xây dựng tòa nhà thí nghiệm, giờ là giai đoạn quy hoạch và đấu thầu. Nếu công ty các con trúng thầu, đâu phải do một mình mẹ quyết định. Trần Quất Bạch trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm túc. Mẹ, cho con xin thông tin liên lạc. Được, vậy là kế hoạch được bàn bạc sơ bộ ngay tại bàn ăn. Tống Duy không khỏi ngạc nhiên, nhìn cảnh mẹ mình và chồng hợp tác mà không biết phải nói gì. Sau bữa tối, khi cả nhà trở về, Dương Nghênh Thu bước vào căn nhà trống trải hơn thường ngày, thoáng sững sờ. Tống Duy bước vào theo sau, cất tiếng. Mẹ, tối nay con ngủ với mẹ nhé. Mẹ không muốn ngủ chung với con. Không được, cô bướng bỉnh ôm lấy tay bà, nhất quyết không buông. Dương Nghênh Thu nhìn con gái hồi lâu, rồi khẽ thở dài, lần đầu nhắc đến điều bà luôn lảng tránh. Duy Duy, mẹ không sao. Việc này lẽ ra đã nên xong từ tháng trước. Mẹ đã chuẩn bị tâm lý một tháng nay rồi, bây giờ cảm giác chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Con hiểu không? Tống Duy ngỡ ngàng, Dương Nghênh Thu kéo cô ngồi xuống mép giường. Không cần phải an ủi mẹ. Con thấy đấy, bây giờ con đã có gia đình riêng, mẹ không cần phải gánh trách nhiệm với con nữa. Sau khi ly hôn, mẹ cũng không còn là vợ của ai, thêm 2 năm nữa nghỉ hưu, những gánh nặng trên vai mẹ đều được gỡ bỏ. Khi đó, mẹ chỉ là chính mẹ thôi, thoải mái lắm. Tống Duy im lặng, bỗng nhiên, cô như hiểu ra tất cả. Người mẹ, người vợ, người hiệu trưởng, những vai trò quá nặng nề mà Dương Nghênh Thu đã gánh vác suốt bao năm. Cả Tống Cao Giật cũng vậy. Cuối cùng, giờ đây họ đã chọn trở về làm chính mình. Tống Duy vòng tay ôm lấy mẹ, ôm thật lâu, cô nũng nịu. Nhưng tối nay con vẫn muốn ngủ với mẹ. Tiểu Trần sẽ tìm mẹ tính sổ. Anh ấy không dám đâu. Tống Duy thì thầm vào tai mẹ. Mẹ, anh ấy sợ mẹ lắm. Dương Nghênh Thu bật cười. Mẹ có gì đáng sợ? Có chứ. Một lát sau, Tống Duy nhẹ nhàng nói. Mẹ, chúc mẹ ly hôn vui vẻ. Dương Nghênh Thu khựng lại, rồi mỉm cười đáp. Cảm ơn con. Cách chương.